Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 46, ngày. Lỗ Phù nhìn lấy cái kia nói đi xa thân ảnh, vô lực cúi xuống đầu, rút bình nguyên cùng Navia thành kém rất nhiều. Trên thực tế, hơi có chút tự biết rõ người liền biết nói, rút bình nguyên sở dĩ còn bị các lĩnh chủ thống trị. Cũng vẻn vẹn bởi vì 300 năm trước khế ước thôi. Nếu như không có, chỉ sợ sớm đã trở thành rồi Navia thành quyền sở hữu. Mà bây giờ, Navia thành xuất hiện kinh thiên biến cố. Một số lãnh chúa trong lòng tự nhiên sinh ra ý nghĩ. Có cảnh giác, cũng có tham lam. Thân là một vị bị người truyền tụng trí giả. Hắn cấp ra những lãnh chúa kia nhất là bên trong khẩn đề nghị. Nhưng cuối cùng, hắn còn là xuất hiện ở rồi nơi này. Tham lam che đậy lấy hai mắt, để cho người ta nhìn không sạch sự vật. Vô tri, để cho người ta trở nên tự đại. Ai? Phát ra thở dài một tiếng. Lỗ Phu xoay người đi nâng vị kia kỵ sĩ Aiden rồi. Không, không nên nói là cái gọi là kỵ sĩ. Phải nói là đệ tử của hắn Aiden. Tần Nhiên lựa chọn nhà ăn đúng vậy ở nhà bếp bên trong. Dùng tấm ván gỗ cùng thạch đầu dựng rồi một cái bàn. Đối với đơn sơ bàn ăn, Tần Nhiên không có bất kỳ bất mãn gì. Ánh mắt của hắn đã sớm bị nồi sắt bên trong đồ ăn hấp dẫn. La Phu giúp đỡ đầu bếp dài vì Tần Nhiên thịnh lên cái kia tràn đầy thịt bò, khoai tây cùng củ cải món chính. Eterna thì từ một đám trên kệ cầm xuống rồi một chỉnh rổ bánh mì. Tần Nhiên khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần lại lần cắt chém, cứ như vậy cầm tới. Sau đó, Tần Nhiên cứ dựa theo đã sớm dự nghĩ tới phương thức bắt đầu rồi bữa trưa. Ngay ngắn bánh mì ngâm ở rồi món chính nước canh bên trong. Ước chừng 2 giây về sau, đem bánh mì cầm lấy, liền trực tiếp như vậy hướng miệng bên trong lấp đầy, nhấm nuốt cùng nuốt bên trong. Ngay ngắn bánh mì nhanh chóng bị ăn dưới. Mà ở cái thứ hai bánh mì phao nhập nước canh lúc, Tần Nhiên cầm lên thìa, bắt đầu múc khối lớn thịt bò để vào miệng bên trong. Tiếp lấy mới là cả khối khoai tây cùng củ cải, ở hùng hậu nước canh bên trong, lộ ra càng phát ra trắng khoai tây cùng chanh hồng củ cải. Cái trước mềm mại, cái sau còn mang theo từng tia thanh thúy cảm giác. Cùng vừa mới thịt bò một phối hợp, thật là vừa đúng. Tần Nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi, giơ lên tay trái, hướng về phía đầu bếp dài so vẽ một cái ngón tay cái. Đối với đáng giá tán thưởng người, Tần Nhiên từ không keo kiệt, đặc biệt là cho hắn làm ra thức ăn người. Càng là như vậy, dáng người tráng kiện, gương mặt cực lớn đầu bếp dài đã nứt ra miệng, lộ ra rồi hàm răng. Cảm ơn ngài tán thưởng, vì ngài phục vụ, là ta vô thượng vinh quang. Còn có cái gì là so thực khách tán thưởng để một vị đầu bếp cảm thấy hài lòng sao? Chỉ sợ cũng là vị này thực khách thân phận không giống bình thường. Tần Nhiên chính là như vậy thực khách, nửa người nửa thần, dạng này danh hào. Sớm đã theo Tây Khứ đội xe trở về mà trở nên nghe nhiều nên thuộc. Đối với Tần Nhiên xưng hô, cũng từ lớn bình thường người, các hạ, biến thành miện hạ. Không có người hoài nghi chuyện tính chân thực. Hoặc là nói, ở ngải á chạm gác người xem ra, Tần Nhiên chỗ biểu hiện ra năng lực, cũng thật chỉ có thần linh có thể làm được. Cùng một chỗ sao, sau khi ăn xong đủ nhiều đồ ăn về sau, Tần Nhiên lúc này mới nghĩ đến rồi một bên Eterna, hắn mời đối phương lấy song phương biểu hiện ra quan hệ. Dạng này mời là nhất định phải, thậm chí, từ một số phương diện tới nói, hắn đã mời đã chậm. Bất quá, so với ăn, ta càng ưa thích nhìn Ryan ngươi ăn. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ăn, ta luôn cảm thấy rất vui vẻ. Giống như đồ ăn đều trở nên mỹ vị. Nhưng ta thật nhất định phải khống chế mình. Eterna không có, cự tuyệt, nàng cười nói lấy. Nhưng cùng Tần Nhiên khác biệt chính là, vị này nữ tế ti lấy qua một cái chén nhỏ, mà lại, vẻn vẹn đựng một nửa. Bánh mì cũng là đại khái 1/3 cây phân lượng. Kỳ thực có thể càng nhiều hơn một chút. Không, đầy đủ. Ta không hy vọng mình trở nên ngay cả bì giáp đều bộ không đi vào. Tần Nhiên nhìn đối phương, thức ăn phân lượng, không nhịn được nói. Nhưng nữ tế ti lại lập tức dao động đầu cự tuyệt. Nhìn đối phương đơn giản cùng Hàm Tu Thảo có một cùng đồ ăn phân lượng. Tần Nhiên không thèm để ý một nhún vai. Ở trên bàn cơm, hắn cũng hướng Hàm Tu Thảo đưa cho đề nghị như vậy. Cùng nữ tế ti khác biệt chính là, Hàm Tu Thảo không có cự tuyệt. Chỉ là, Hàm Tu Thảo liền xem như buông ra rồi ăn. Cũng liền so bình thường nhiều nửa bát. Lại nhiều. Không thể nào. Hàm Tu Thảo khẩu vị quyết định hết thảy. Ăn đến ít, là đối phương tổn thất. Đến mức còn lại phía dưới đồ ăn. Sẽ không còn lại phía dưới. Đều là hắn. Trước mắt cũng giống như vậy. Cho nên, về sau trên bàn ăn không khí tương đương vui sướng. Tuổi trẻ binh sĩ cùng tráng kiện đầu bếp dài rất tự giác đem nhà bếp nhường lại. Đầu bếp dài hướng đi rồi binh doanh về sau. Nơi đó còn có một cái nhà bếp cần hắn đi hỗ trợ. Mà tuổi trẻ binh sĩ thì như là thiếp thân thị vệ. Canh giữ ở rồi cửa phòng bếp. Ở Tần Nhiên ăn như hổ đói xong sau 10 phút. Nữ tế ti mới nhai kỹ nuốt chậm ăn xong cái kia nửa bát món chính. Navia thành hòa ước đặc biệt bình nguyên 300 năm trước khế ước là cái gì? Khi đối phương buông xuống bộ đồ ăn lúc, Tần Nhiên lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta không rõ ràng, ta chỉ là ở nào đó bản thư tịch bên trên hiểu rõ đến. 300 năm trước phát sinh ra một việc, để mới lập Navia thành công nhận rút bên trên bình nguyên hết thảy. Đồng thời, mãi cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nữ tế ti đáp trả, anh hùng ếch cũng là xuất hiện ở 300 năm trước. Tần Nhiên trầm ngâm một chút về sau. Đột nhiên hỏi, Ryan ngươi cho rằng anh hùng ếch là rút bình nguyên người. Không thể nào, tuy nhiên vị kia anh hùng sự tích bị cố ý làm giảm bớt. Nhưng là hắn xuất sinh lại là có minh xác ghi lại. Ngay tại Navia thành xung quanh nông thôn. Ngay lúc đó Navia thành còn không là đúng nghĩa Navia thành, mà là một cái hơi lớn hơn một chút thành trấn. Tuổi trẻ anh hùng ếch thì là hương vị kế tiếp quý tộc con trai. Hắn ở lần thứ nhất đặt chân Navia thành lúc, liền tuyên bố mình là Navia người. Mà lại, chấm ngoặc kép, hắn đã từng các tùy tùng, cũng đều là xuất thân Navia, có là thành thị bên trong, có là nông thôn. Không có có một người đến từ rút bình nguyên. Nữ tế ti phủ định rồi Tần Nhiên suy đoán. Bất quá, đang nói đến những cái kia tùy tùng thời điểm. Vị này nữ tế ti lại là hơi có vẻ do dự. Dù sao, những cái kia đã từng tùy tùng, đều là hiện tại thần linh. Ngoại trừ cái kia số ít năm vị bên ngoài. Đối với nữ tế ti phủ định, Tần Nhiên không có phản bác. Hắn vẻn vẹn một cái suy đoán. Không có bất kỳ cái gì tính quyết định chứng cứ. Bất quá, hắn lại hy vọng tìm tới càng nhiều liên quan tới 300 năm trước sự tình. Bởi vì, cái này liên quan đến trước mắt hắn quan tâm nhất Navia thành chúng thần. Có thể giúp ta mời vị kia trí giả, lỗ phu đến đây sao? Ta muốn hỏi thăm hắn một ít chuyện. Tần Nhiên nói như vậy nói. Eterna lập tức liền minh bạch Tần Nhiên muốn làm gì rồi. Yên tâm đi. Hắn lập tức liền sẽ đến. Hơn nữa, còn là không kịp chờ đợi cái kia loại. Nữ tế ti tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lập tức cười bắt đầu. Nụ cười bên trong thì mang theo từng tia mỉa mai. Nàng thế nhưng là rõ ràng những cái kia rút bình nguyên lãnh chúa am hiểu nhất cái gì rồi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.